đêm nay tôi phục vụ em. Chương 5, góc truyện audio.com. Anh nhào tới như một con thú hoang bị bỏ đói ya. Dường như rượu đã làm cho cô trong trạng thái mơ hồ chẳng biết gì. Anh nhào nặn hai trái đào khiến nó không còn hình dạng ban đầu. Rồi anh cắn lấy nụ đào mẫn cảm. Ha, em cũng biết hưởng thụ nhỉ. Anh buông câu trêu chọc rồi luồn tay xuống hạ thân. Ướt quá, hai cánh sen đã ướt đẫm bởi mật dịch nơi tam giác. Đốt ngón tay vào trong âm huyệt chạm vào da thịt non mềm bên trong cô run lên. Ngón tay tinh nghịch không ngừng di chuyển bên trong hoa huy. Cô lại khẽ run lên, cơ thể cô dường như dâng lên một thứ khoái cảm lạ lẫm. Rút ngón tay ra, mật dịch bên trong ồ ạt chảy ra ướt át vô cùng. Hát nữa cô, cách chương.